Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Úc Chương đi tới cấm địa sinh mệnh. Bệ hạ. Đại trưởng lão nhịn không được lên tiếng đánh gãy Bắc Lương Quốc quốc quân mà nói, trong mắt tràn đầy không đồng ý, ngài muốn đi cấm địa sinh mệnh. Ân. Bắc Lương Quốc quốc quân gật gật đầu, hắn biết đại trưởng lão là sợ hắn gặp phải nguy hiểm, dù sao cái chỗ kia nguy cơ tây phục, nhưng vì ám vực, cũng vì bọn hắn hoàng thất có thế thiên thu vạn đại vĩnh viễn truyền thừa xuống, hắn phải đi tìm tòi hư thực. Cho nên, không đợi đại trưởng lão lại mở miệng, hắn liền hướng hắn khoát tay áo, đại trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ dù sao cũng là chân vạn pháp cảnh tu vi, thứ đồ thông thường cũng không gây thương tổn được ta, hơn nữa, ta còn có các vị tổ tiên lưu lại pháp khí hộ thân, chỉ cần cẩn thận chút, liền sẽ không có chuyện. Cái kia, tốt a. Tất nhiên quốc quân thực đã có quyết đoán, đại trưởng lão biết nhiều lời vô ích, cũng không có lại khuyên bảo, chỉ có thể tiếp nhận giám quốc trọng trách. Sau đó, Bắc Lương quốc quốc quân cùng Nhị Điện Hạ, Tây Điện Hạ, liền cùng một chỗ hướng về cực bắc vùng đất nghèo nàn chạy vội đi. Cùng lúc đó, cái nào đó trong sơn động. Một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, nhìn như cái ăn mày nam tử, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chính là Nam Hoàng quốc quốc quân. Sau một khắc, một bài bị ám ảnh chi lực bao quanh truyền âm phù, tự ra hiện tại trước mặt hắn, cảm nhận được trên lá bùa khí tức quen thuộc kia, hắn rất là tức giận. Hừ, Thanh Liên tiên tôn, cơ nghiệp của ta đều bị ngươi thả ra quái vật hủy, hiện tại còn dám tới tìm ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn nói cái gì. Không sai. Cái này truyền âm phù lên khí tức, chính là thuộc về Thanh Liên tiên tôn, nếu không phải là bởi vì Thanh Liên tiên tôn, hắn Nam Hoàng quốc làm sao đến mức bị diệt. Hắn thì đâu đến nỗi như cái chó nhà có tang đồng dạng, chỉ có thể núp ở nơi này rừng núi hoang vắng, còn muốn thời khắc phòng bị Bắc Lương quốc quốc quân bọn hắn trả thù. Đều do Thanh Liên tiên tôn. Càng nghĩ, Nam Hoàng quốc quốc quân càng là phẫn nộ, đưa tay liền bóp vỡ trước mặt đều truyền âm phù. Ngay sau đó, Thanh Liên tiên tôn thanh âm lạnh như băng truyền ra, đại kế sắp thành, mau tới giới vực chi môn. Nghe vậy, Nam Hoàng quốc quốc quân trên mặt tức giận tiêu tan chút, nói như vậy, hắn lập tức liền có thế cùng Thanh Liên tiên tôn cùng rời đi ám vực, đi tới tiên giới. Không sai. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng Thanh Liên tiên tôn kế hoạch, cũng không phải là thống nhất ám vực, mà là dự định tế hiến ám vực ước vạn sinh linh đều huyết nhục, đúc thành một đầu con đường thông thiên, những năm này bọn hắn làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì cái mục tiêu kia. Chỉ bất quá, bọn hắn ban đầu nghĩ chỉ là bốc lên Tây Quốc chiến tranh, thu hoạch huyết nhục, nhưng không nghĩ tới ra Liễu Vương Đằng biến cố này, lợi dụng chiến tranh thu hoạch máu thịt kế hoạch, tự nhiên là hết chơi. Lại tiếp đó, Thanh Liên tiên tôn phát hiện lấy ám vực sinh linh thực lực bây giờ, căn bản vô pháp chèo chống hắn mở ra thông thiên lộ, cho nên mới sẽ đi mở ra nhiều như vậy bí cảnh, nhưng ám vực thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Vốn là kế hoạch này là rất thành công, chỉ chờ hắn cùng Thanh Liên tiên tôn liên thủ, diệt ám vực ức vạn sinh linh, liền có thể mở ra thông thiên lộ, ai biết, Vương Đằng thế mà bị thương nặng Thanh Liên tiên tôn, lại một lần phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Sự kiện kia đi qua, hắn cùng Thanh Liên tiên tôn liền cắt đứt liên lạc, tự nhiên liền cũng không biết cửu đầu quái vật chuyện. Cái này cũng là hắn dưới đáy biển cố đôi lúc, không có hữu tưởng đến cửu đầu quái vật là Thanh Liên tiên tôn cố ý thả ra nguyên nhân. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tức giận như vậy, mặc dù hắn là dự định rời đi ám vực, không chút nào để ý Nam Hoàng nước, nhưng hắn bây giờ tốt xấu vẫn là Nam Hoàng quốc quốc quân, Thanh Liên tiên tôn cẩu giết hắn quốc, thì tương đương với tại hung hăng đánh hắn mặt của, hắn có thể nào không tức. Hơn nữa, vì cái gì mặt khác tam quốc đều vô sự, là hắn Nam Hoàng quốc bị diệt. Nếu không phải là tin tường Thanh Liên tiên tôn cùng Bắc Lương hoàng thất ân oán, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không bị bọn hắn tính toán. Mặc dù mới vừa truyền âm, ở mức độ rất lớn cắt giảm lửa giận của hắn, nhưng hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải liền Nam Hoàng quốc bị diệt chuyện, tìm Thanh Liên tiên tôn muốn một cái ý kiến. Thế là, hắn cũng rời đi sơn động, bay hướng cấm địa sinh mệnh phương hướng. Đông Di quốc cảnh bên trong. Đại vương, vết thương của ngài. Băng tướng quân thật vất vả mới đuổi kịp cửu đầu quái vật, thấy nó vẫn như cũ treo lên cái máu thịt be bét cổ, không có chút nào dừng lại chữa thương dự định, không khỏi có chút lo nghĩ. Bất quá. Không đợi nó nói hết lời, cửu đầu quái vật liền tức giận nói, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải để ý đến. Hừ. Kim Nhật Chi hổ thẹn, chờ bản tọa thực lực khôi phục liễu, nhất định muốn nghìn lần vạn lần đòi lại. Mặt khác, đều do nhân loại đáng giận đó, nếu không phải là hắn nhốt ta một hồn, ta cũng không khôi phục chậm như vậy, thế mà bị cái nhân loại hậu sinh khi dễ. Chờ xem. Lão gia hỏa, tử kỳ của ngươi cũng sắp đến rồi. Cái gì? Đại vương, ngài hồn phách không được đầy đủ. Là ai làm? Băng tướng quân nghe vậy, cũng hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng bình thường trở lại, khó trách phía trước đại vương sẽ bị bại nhanh như vậy, hắn nên cho là đại vương là bị phong ấn lâu, thực lực yếu đi đâu, không nghĩ tới là bị người tính kế. Đáng giận. Lại dám dùng loại này hèn hạ phương thức khống chế nó vô vĩ đại, cái kia, lão gia hỏa, thật là đáng chết. Bất quá. Cửu đầu quái vật lại không có muốn nói cho băng tướng quân dự định, chỉ là lạnh lùng nói, thù này, bản tọa muốn đích thân báo, ngươi không cần phải để ý đến, bây giờ là tối trọng yếu, là đem bọn nó ba cái phóng xuất. Là. Băng tướng quân không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, hai người liền tiếp theo hướng về Đông Di quốc quốc cũng không phải là đi. Bắc Lương quốc cái nào đó xa xôi thành nhỏ. Kẹt kẹt. Cũ kỹ cửa gỗ bị đẩy ra, một thân áo đỏ Bát Trường lão từ bên ngoài đi vào, nhìn xem ngồi xếp bằng Thất Trường lão, vấn đạo, như thế nào? Thực đã khôi phục không sai biệt lắm. Nói xong. Thất Trường lão khí tức trên thân chợt kéo lên, từ một người bình thường, đã biến thành ám ảnh sĩ, ngụy linh cảnh. Cuối cùng, dừng lại ở chân vạn pháp cảnh. Mặc dù vẫn chỉ là chân vạn pháp cảnh sơ kỳ, nhưng loại này đã lâu, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, vẫn là để hắn rất mê. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Bát Trường lão ánh mắt, tràn đầy cảm kích, lão bác, thực sự là rất cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi. Đối với cái này, Bát Trường lão trong lòng vô cảm, chỉ là hài lòng gật đầu một cái, đánh liền đoạn mất lời của hắn, đừng quên chúng ta ước định. Đây là tự nhiên. Thất Trường lão ánh mắt kiên nghị gật gật đầu, coi như Bát Trường lão không nói, hắn cũng thực đã không kịp chờ đợi muốn đi báo thù, hỏi vội, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Ta muốn thế nào giúp ngươi? Mặc dù hắn bây giờ tu vi thực đã khôi phục, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng là Thanh Liên Tiên Tôn đối thủ, bất quá Bát Trường lão đối với hắn có ân tái tạo, lại thêm nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, nghĩ đến chắc có đặc thù gì thủ đoạn đối phó Thanh Liên Tiên Tôn. Bởi vậy, coi như thực lực không đủ, hắn cũng vô dụng lùi bước chút nào chi ý. Đối với Thất Trường lão đối với thái độ, Bát Trường lão rất hài lòng. Bất quá, nàng lại không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là câu lên môi đỏ, đem một khỏa đen như mực đang dược đưa cho Thất Trường lão, đem cái này ăn. Đây là cái gì? Thất Trường lão có chút hiếu kỳ. Bát Trường lão lại không có bài tiếp nói cho hắn biết, ngược lại giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào, sợ có độc. Hừ, ai sợ? Thất Trường lão biết, bây giờ Bát Trường lão còn có cầu ở hắn, là không thể nào để hắn chết, thế là nắm lên viên đan dược kia liền nuốt vào trong bụng. Rất nhanh. Trong đan điền, liền có thêm một cổ tinh thuần ám ảnh chi lực, đồng thời cấp tốc hướng về Tây Chi Bách Hải dũng mãnh lao tới, tẩy hắn cả người gân cốt, khí tức của hắn cũng bắt đầu lần nữa kéo lên đứng lên. Vạn pháp cảnh trung kỳ, vạn pháp cảnh hậu kỳ, vạn pháp cảnh đỉnh phong. Một bài đến chân vạn pháp cảnh đỉnh phong, khí tức của hắn từ hắn mới ổn định lại, điều này cũng làm cho đại biểu cho, viên kia nhìn phổ thông đan dược, kỳ thực là tăng cao thực lực linh đan diệu dược. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, dù sao chân vạn pháp cảnh đỉnh phong, thực đã xem như ám vực tu sĩ đỉnh núi, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Nhưng bây giờ, tại đã trải qua mấy năm xã hội đánh đập phía sau, hắn thực đã không giống lấy trước kia giống như ngây thơ, biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, đồ tốt như vậy, vì cái gì Bát Trường lão không chính mình dùng. Thế là, hắn hỏi, tác dụng phụ là cái gì? Ngươi sắp chết. Bát Trường lão lạnh nhạt nói. Ý của ngươi là, cái này đang dược là dùng thiêu đốt ta thọ nguyên đại giới, cho ta tăng cao tu vi. Thất Trường lão hỏi. Thông minh. Bát Trường lão hơi kinh ngạc, gia hỏa này ngược lại là so trước đó thông minh nhiều, bất quá hắn phản ứng cũng quá bình tĩnh a. Ngươi không hận ta. Nàng có chút không hiểu, nếu như không phải mình không có sớm nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Đây là tự ta lựa chọn. Thất Trường lão lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên quyết, ta còn có thể sống bao lâu? Có thể sống đến tự tay giết hắn một khắc này sao? Yên tâm, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ít nhất còn có 10 năm có thể sống, thời gian lâu như vậy, giết hắn đầy đủ. Ta nghe nói, thực lực của hắn bây giờ, thực đã có thể so với ám ảnh quân chủ, liền xem như bây giờ ta, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chắc chắn có thể tự tay giết hắn. Ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn? Đương nhiên là bởi vì, ngươi là trên đời này, một cái duy nhất cùng hắn huyết mạch tương liên người A, có thế người giết hắn, chỉ có ngươi. Nói đến đây, bác trường lão trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, Thanh Liên Tiên Tôn luôn luôn xem thường bọn hắn, thật không biết, chờ hắn phát hiện bị tự nhìn không hơn thủ hạ cùng nhi tử tử chém giết lúc, biểu tình trên mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Thực sự là mong đợi đấy. Nghe nói như thế, thất trường lão ẩn ẩn có chút ngờ tới, ngươi chỉ là, cái kia chủng phương pháp. Đối với, bác trường lão gật gật đầu. Ngươi thật đúng là ngoan độc. Thất trường lão giờ mới hiểu được, nguyên lai ngay từ đầu, bác trường lão liền không có nghĩ tới nhường hắn sống, dù sao loại kia bí pháp một khi sử dụng, hắn chỉ có thể cùng Thanh Liên Tiên Tôn đồng quy vu tận. Đối với cái này cái đánh giá, bác trường lão lại có vẻ thật cao hứng, cảm tạ tán dương. Nàng cũng không cảm thấy mình làm sai. Không nói đến lúc trước nàng và thất trường lão thì có mâu thuẫn, dù là bây giờ thất trường lão giống như nàng, cùng Thanh Liên Tiên Tôn có không chết không thôi cừu hận, nhưng hắn dù sao cũng là Thanh Liên Tiên Tôn nhi tử, Thanh Liên Tiên Tôn muốn giết nàng, nàng như thế nào có thể bỏ mặc huyết mạch của hắn lưu truyền xuống. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cái này giáo huấn, tại vương đằng chỗ ăn qua một lần là đủ rồi, nàng cũng sẽ không lại lần nữa đạo vết xe đổ. Nghe vậy, thất trưởng lão ánh mắt rất là phức tạp. Nói thật, chợt biết mình bị tính kế, hắn là rất tức giận, có thể đồng thời, hắn cũng biết, nếu như không có bác trường lão, vậy hắn đời này đều sẽ không còn có cơ hội báo thù. Ai? Một lát sau, tất cả suy nghĩ đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thất trường lão không còn xoắn xuýt những sự tình này, vẫn là báo thù trọng yếu, thế là, hắn hỏi, nhưng đánh nghe ra hắn ở đâu? Cực bắc vùng đất nghèo nàn. Bác trường lão đạo. Mặc dù bây giờ tổ chức thực đã giải tán, nhưng trở thành trưởng lão nhiều năm như vậy, nàng đã sớm kinh doanh một chút thế lực của mình, mặc dù bọn thủ hạ thực lực đô không cao, nhưng bọn hắn rải rác đến ám vực các nơi, tin tức vẫn là rất linh thông, cho nên sớm tại Thanh Liên Tiên Tôn đi tới cấm địa sinh mệnh lúc, nàng liền biết. Cái này cũng là nàng đang thoát đi tổng bộ không lâu sau, liền dễ dàng tìm được thất trưởng lão nguyên nhân. Hắn là chạy giới vực chi môn đi. Thất trưởng lão nhíu mày, tại hắn trí nhớ, cực bắc vùng đất nghèo nàn chi địa là sinh mệnh cấm khu, nơi đó căn bản không có gì trân bảo, cũng không phải tu luyện thánh địa, duy nhất khả năng hấp dẫn Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết kia, liên thông vị diện khác giới vực chi môn. Có lẽ là vậy. Bác trường lão đối với Thanh Liên Tiên Tôn mục đích cũng không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ biết là, cái chỗ kia, chính là phần mộ của hắn. Thế là, nàng không lại trì hoãn, lúc này liền đối với thất trường lão nói, đi. Chúng ta cũng đi nơi đó. Hảo. Thất trường lão gật gật đầu. Lập tức, hai người cũng bắt đầu chạy tới giới vực chi môn. Nào đó phiến kéo dài không dứt trong dãy núi. Ông Hạo đang qua lại trong biển hoa, mười phần khoái ý. Đột nhiên, nó dừng bước lại, nhìn về phía cực bắc vùng đất nghèo nàn phương hướng, đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức cuồng hỉ. Đây là tiên giới khí tức. Khó khăn đạo tiên giới chi môn bị mở ra. Mặc dù cái kia ti khí tức rất yếu, nhưng nó vững tin chính mình không có cảm giác sai, loại kia hùng hồn khí tức dày nặng, chỉ hữu tiên giới mới có thể nắm giữ. Tất nhiên lưỡng giới thực đã lần nữa thành lập liên hệ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nó có thể đi về. Nghĩ tới đây, nó cũng không lo được lại đi truy vừa mới thấy con mồi, vội vàng liền hướng giới vực chi môn phương hướng bay đi. Bắc Lương quốc quốc đều. Vương Đằng Hòa Đạo vô ngấn dừng ở hoàng cung bầu trời, phóng xuất ra thần thức quét một vòng, cũng không có phát hiện Bắc Lương quốc quốc quân thân ảnh. Chẳng lẽ hắn sớm nhận được tin tức, chạy. Đạo vô ngấn nhíu mày. Vương Đằng hồi tưởng đến ân niên Hòa Khảm Tây ngay lúc đó thần sắc, cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không mật báo, Bắc Lương quốc quân có thể là bởi vì những cái khác chuyện rời đi. Thế là, hắn giơ tay liền hướng một người có mái tóc hoa râm lão giả bắt đi, tất cả mọi người nhìn thấy người kia đều rất cung kính, nghĩ đến người kia địa vị cũng không thấp, có lẽ biết Bắc Lương quốc quân tung tích. Rất nhanh, người kia liền bị hắn bắt được trước mặt. Lúc này, người bị bắt trên mặt không kinh hoảng chút nào, ngược lại đang quan sát Vương Đằng. Thấy thế, Vương Đằng hơi kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, đột nhiên bị người bắt tới, không phải hẳn là thất kinh sao? nhưng trước mắt này cá nhân, thế mà không thấy mảy may sợ, ngược lại còn dám dò xét hắn, thật là có ý tứ. Không tệ, rất có can đảm. Hắn thực tình tán dương. Đối phương nghe vậy, trên mặt thế mà lộ ra ý cười, vội vàng chắp tay hành lễ, tiền bối quá khen rồi, vãn bối Bắc Lương Hoàng thất đại trưởng lão, bái kiến Vương Đằng tiền bối. Không sai, bị Vương Đằng chọc tới người, chính là bị ủy nhiệm giám quốc đại trưởng lão. Người biết ta. Vương Đằng lông mày nhíu lại, đối phương cũng biết thân phận của hắn. Nam Hoàng quốc quốc đều trận đại chiến kia phía sau, Vương Tiền cùng thế hệ anh danh thực đã truyền khắp toàn bộ ám vực, vãn bối lại há có thể không biết ngài. Đại trưởng lão cung kính trả lời. Vương Đằng nghe ra đối phương khen tặng chi ý, thái độ cũng cùng chậm chút, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười đi. Các ngươi quốc quân hiện tại ở đâu nhi? Hắn hỏi. Đại trưởng lão cũng không biết Bắc Lương quốc quốc quân thực đã lần nữa chọc giận Liễu Vương Đằng, còn tưởng rằng song phương vẫn là minh hữu quan hệ, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này liền đem mình biết tin tức nói cho Liễu Vương Đằng, hồi đáp tiền bối, chúng ta quốc quân đi cấm địa sinh mệnh. Nghe xong, Vương Đằng hòa đạo vô ngấn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Công tử, bên trong cấm địa sinh mệnh dị động, chẳng lẽ cùng giới vực chi môn có liên quan? Đạo vô ngấn có chút kích động truyền âm cho Vương Đằng. Phải biết, ngoại trừ cửa tiên giới, còn có một cái có thể rời đi ám vực thông đạo, giới vực chi môn, mặc dù giới vực chi môn liên thông không chỉ hữu tiên giới, có thể sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới khác, nhưng tốt xấu có thể rời đi đây không phải. Cho nên, hắn vẫn rất hy vọng giới vực chi môn có thể bị mở ra. Đối với cái này, Vương Đằng thái độ gần giống như hắn, cho nên bất kể là vì giết Bắc Lương quốc quốc quân, vẫn là tìm kiếm rời đi một giới này thời cơ, hắn đều phải đi xông vào một lần cấm địa sinh mệnh. Thế là hai người không nói nữa, chỉ là ăn ý thay đổi phương hướng, hướng về cực bắc vùng đất nghèo nàn bay đi. Bắc Lương quốc vốn là ở vào phương bắc, cách cực bắc vùng đất nghèo nàn cũng không xa, lại thêm hai người tu vi cao thâm, bất quá nửa canh giờ công phu, bọn hắn liền đi tới cấm địa sinh mệnh biên giới. Hô, tiếng gió bên tai gào thét, không khí lạnh đập ở trên người, mang theo băng hàn thấu xương, lạnh đến đầu người run rẩy. Thật là khủng khiếp hàn khí. Đạo vô ngấn nhịn không được kinh hô lên. Hắn bây giờ dù sao cũng là vạn pháp cảnh tu vi, có thế chung quanh hàn khí lại có thể xông phá quanh thân ám ảnh chi lực phòng ngự, bài tiếp sâu tận xương tủy, nhưng hắn hành động đều trở nên chậm chạp, hắn có thể nào không kinh ngạc. Chẳng thể trách ở đây được xưng là cấm địa sinh mệnh. Liền bên cạnh duyên địa mang đều có đáng sợ như vậy hàn khí, cái kia bên trong cấm khu nhiệt độ sẽ có bao nhiêu thấp? Có thể hay không người đi vào liền bài tiếp đã biến thành băng điêu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Liễu Vương Đằng. Lúc này, Vương Đằng cũng không có đi quản hàn khí trong thân thể, chỉ là bài ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ phát hiện Liễu Thập Sao. Thấy thế, đạo vô ngấn có chút hiếu kỳ, vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có thế trong mắt ngoại trừ một mảnh trắng xóa, nhưng cái gì cũng không có. Công tử đến cùng phát hiện Liễu Thập Sao. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không có tùy tiện mở miệng quấy rầy, mà là lẳng lặng chờ ở một bên đứng lên. Một lát sau, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, không đợi đạo vô ngấn đặt câu hỏi, hắn liền mở miệng hỏi thăm, không giấu vết, ngươi cảm nhận được sao? Cái gì? Đạo vô ngấn một mặt không hiểu. Tiên giới linh lực khí tức. Vương Đằng đạo. Nghe xong cái này, đạo vô ngấn lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng phóng xuất ra ám ảnh chi lực, tại Vương Đằng phương hướng chỉ cảm thụ đứng lên. Đáng tiếc. Công tử, ta không có cảm giác đến. Hắn có chút nhục chí. Vương Đằng nhưng là cười vỗ bả vai của hắn một cái, không có việc gì, cái kia ti khí tức 10 phần bạc nhược, chính xác không dễ dàng cảm ứng được, bất quá, ta cũng xác định, đó chính là tiên giới khí tức. Nói như vậy, giới vực chi môn thực đã cùng tiên giới thiết lập liên lạc. Chúng ta có thể đi về. Đạo vô ngấn hai mắt tỏa sáng. Vương Đằng lại lắc đầu, ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, đi, đi xem một chút. Nói xong, hắn liền trước tiên hướng về cấm địa sinh mệnh bên trong bay đi. Đạo vô ngấn theo sát phía sau. Quả nhiên, theo bọn họ và dải đất trung tâm khoảng cách càng lai việc gần, nhiệt độ chung quanh cũng tại kịch liệt hạ xuống. Cho tới bây giờ, bọn hắn nhất thiết phải thời khắc vận chuyển ám ảnh chi lực để chống đỡ giá lạnh, không phải vậy một giây sau cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Bất quá, cái này còn không phải là nguy hiểm nhất, theo hai người xâm nhập, dưới chân cái kia lớp băng thật dày bên trong, thế mà lúc bắt đầu thỉnh thoảng bốc lên một vài thứ, có đôi khi là xúc tu, có đôi khi là đủ loại côn trùng, có đôi khi là hung thú. Mặc dù mỗi lần xuất hiện cái gì cũng không giống nhau, nhưng chúng nó đều có một điểm giống nhau, hung tàn. Mặc kệ Vương Đằng Hòa Đạo Vô Ngấn công kích có bao nhiêu hung ác, bọn chúng giống như cảm giác không thấy đau đớn tựa như, vẫn như cũ sẽ không ngừng công kích bọn hắn, bài đến triệt để biến thành bột mịn mới có thể bỏ qua. Hơn nữa, theo khoảng cách càng lai việc gần, những vật kia xuất hiện tần suất cũng càng lai việc cao, cho tới bây giờ, bọn chúng thực đã rậm rạp chằng chịt hiện đầy toàn bộ tầng băng. Đi! Chớ cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Mắt thấy những vật kia căn bản giết không hết, Vương Đằng biết dây dưa tiếp nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí ám ảnh chi lực, liền vội vàng tăng thêm tốc độ bay hướng tiên giới linh lực sở tại chi địa. Đạo Vô Ngấn theo sát phía sau. Con đường sau đó trình, hai người bay vẫn như cũ gian khổ, dù là thực đã quyết định không còn cùng những vật kia dây dưa, có thế càng đến gần bên trong, những thứ đó thực lực lại càng mạnh, thoát khỏi đứng lên cũng liền càng khó khăn. Một lát sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh sương trắng. Vương Đằng dừng bước, cẩn thận quan sát đứng lên, một lát sau, hắn giãn ra lông mày, cười lạnh liên tục. Công tử, ngươi lại phát hiện liễu thập sao? Đạo Vô Ngấn hiếu kỳ vấn đạo. Đây không phải thông thường sương trắng, mà là trận pháp. Vương Đằng đạo. Mặc dù trước mắt mảnh này trong sương mù khói trắng cơ hồ không có ám ảnh chi lực ba động, có thể bố đưa trận pháp này nhân, trình độ thật sự là không thế nào tốt. Ít nhất tại hắn trận pháp này cao thủ trước mặt là không có bất kỳ dùng. Đưa tay. Sưu. Một đạo ám ảnh chi lực phát ra, thời gian nháy mắt liền tiến vào trong sương mù trắng. Một lát sau, sương trắng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó, sương trắng tán đi, lộ ra một cái màu đen đậm trận pháp màn sáng. Lúc này, một đạo màu đỏ ám ảnh chi lực đang không ngừng tại trận pháp trung xuyên thẳng qua, phá hư tất cả trận nhãn. Một lát sau, răng rắc. Vỏ trứng gà phá toái một dạng thanh thúy âm thanh vang lên, nguyên bản hoàn chỉnh trên màn sáng, cũng xuất hiện đến từng đạo tơ nhện một dạng vết rạn, những cái kia vết rạn rất nhanh đầy toàn bộ màn sáng. Ông! Hồng quang từ màn sáng vết rạn bên trong để lộ ra tới, chỉ nghe rầm rầm nổ vang, cái kia trận pháp màn sáng liền triệt để sụp đổ, biến mất ở liễu thiên địa chi ở giữa. Ngay sau đó, Tây đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở liễu Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn trong mắt. Chính là Tây Quốc quân chủ. Bất quá, cùng dĩ vãng cái kia hăng hái hoa dáng vẻ khác biệt, thời khắc này người Tây đều hết sức chật vật, còn nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán bài bốc lên, toàn thân run rẩy, dường như đang nặng thụ lấy thống khổ to lớn. Xem ra, vừa mới đó là một cái huyễn trận, bọn hắn đều sa vào tại trong hoàn cảnh không có tỉnh lại. Đạo Vô Ngấn quan sát một chút người Tây trạng thái, có chút kinh hãi, dù sao cái này người Tây cũng là chân vạn pháp cảnh tu vi, nhưng vẫn là sẽ bị huyễn trận mê hoặc, đủ để chứng minh huyễn trận cường đại. Còn tốt công tử trận pháp tạo nghệ cao siêu, không phải vậy hắn nhất định sẽ đem vừa mới những cái kia sương mù, xem như thông thường sương trắng, tiếp đó bài tiếp xông vào. Bất quá! Bây giờ huyễn trận thực đã bị phá, nguy hiểm giải trừ, Đạo Vô Ngấn cũng không có băn khoăn, lúc này liền muốn tiến lên đem Bắc Lương quốc quốc quân chém giết. Lúc này! Ba ba ba! Một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Theo tiếng vỗ tay cùng xuất hiện, còn có một đạo hùng hồn giọng nam, lợi hại, thật lợi hại a, thế mà phá vỡ trận pháp. Nghe vậy, Đạo Vô Ngấn động tác không khỏi một trận, vội vàng nhìn hướng Vương Đằng, chỉ kiến Vương Đằng ngay cả một cái ánh mắt đều không cho Tây Quốc quốc quân, chỉ là lạnh lùng nhìn phía trước, cũng chính là phương hướng âm thanh truyền tới. Một giây sau, phía trước trắng ngần trong núi tuyết, một bóng người như ẩn như hiện, theo hắn đến gần, thân ảnh cũng biến thành rõ ràng. Mặc dù cả khuôn mặt giấu ở trong hắc bào, nhưng Đạo Vô Ngấn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Là ngươi, Thanh Liên Tiên Tôn. Trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Không phải nói, Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân bị hủy diệt, bản thân bị trọng thương sao? Vậy tại sao trên người hắn tản mát ra khí tức, so trước đó còn cường đại hơn? Coi như hắn có thể một lần nữa ngưng kết nhục thân, tu vi cũng không nên khôi phục nhanh như vậy a. Đối với cái này, Vương Đằng ngược lại là thần sắc như thường. Dù sao Thanh Liên Tiên Tôn cũng là sống mấy vạn năm lão quái vật, sao có thể dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Cho nên, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là lạnh lùng đánh giá đối phương, đạo, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới. Lời này mặc dù là đang hỏi Thanh Liên Tiên Tôn, nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn thực đã có đáp án. Từ nhìn thấy cái kia huyễn trận lên, hắn mà bắt đầu hoài nghi, dù sao trận pháp kia xem xét chính là vừa bố trí không lâu, nhưng lại bố trí được tinh diệu như vậy. Xem xét sẽ không thuộc về ám vực người, Như vậy đáp án liền rõ ràng, lại thêm Thanh Liên Tiên Tôn chủ động hiện thân, hắn liền càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Quả nhiên. Sau một khắc, Thanh Liên Tiên Tôn lại lần nữa vỗ tay, ha ha ha, không tệ không tệ, Vương Đằng, trước kia là bản tọa đánh giá thấp ngươi, ngươi quả thật có tư cách làm bản tọa kình địch, không sai, ta liền là cố ý dẫn các ngươi tới đây, tại bản tọa trong kế hoạch, ngươi nên giống như bọn họ. Nói đến đây, hắn giơ tay chỉ vẫn như cũ đắm chìm tại trong ảo cảnh Tây Quốc quốc quân, lập tức lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc, bản tọa không ngờ tới, ngươi ở đây trên trận pháp tạo nghệ, thế mà cao như vậy. Hắn là thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao vừa mới Vương Đằng phá vỡ cái kia huyễn trận, là hắn từ cửu đầu quái vật nơi đó có được, thuộc về viễn cổ trước khi đại chiến, truyền thừa còn không có xuất hiện đứt gãy thời điểm trận pháp, hắn trình độ phức tạp hoàn toàn không phải bây giờ trận pháp có thể so, vốn cho rằng không có sơ hở nào. Chắc chắn có thể vây khốn Vương Đằng, ai biết Vương Đằng thế mà dễ dàng liền phá giải. Nhân tài a, đáng tiếc, không thể vì hắn sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt, lần nữa tràn ngập sát cơ, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hấp thu tổ chức mọi người sức mạnh phía sau, tu vi của hắn tiến rất xa, có thế Vương Đằng mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ cao thâm mạc trắc, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thế giết đến Liễu Vương Đằng. Hay là trước quan sát? Đối với hắn sát ý, Vương Đằng tự nhiên cảm nhận được. Bất quá, hắn nhưng lại lười để ý tới, ngược lại Thanh Liên Tiên Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. So với cái này, hắn để ý hơn chính là Thanh Liên Tiên Tôn mục đích. Trăm phương ngàn kế đem bọn hắn dẫn tới ở đây, là vì Liễu Thập sao? Đang nghĩ ngợi, Thanh Liên Tiên Tôn phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng, mở miệng lần nữa, Vương Đằng, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, bản tọa đem các ngươi dẫn tới, đến cùng muốn làm cái gì a? Không tệ. Vương Đằng gật gật đầu, gặp Thanh Liên Tiên Tôn trong giọng nói tràn ngập ngạo khí, tự hồ là đang cố ý khoe khoang kế hoạch của mình. Cũng liền theo hắn lại nói xuống dưới, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mục đích của ta rất đơn giản, đó chính là giết các ngươi. Thanh Liên Tiên Tôn cười ha hả nói. Nghe vậy, Đạo Vô Ngấn nhíu mày, mười phần khó chịu, truyền âm cho Vương Đằng, công tử, hắn thật là phách lối. Cẩn thận một chút, Thanh Liên Tiên Tôn không phải mù quáng người tự đại, hắn dám nói như thế, nhất định là có cái gì cậy vào. Vương Đằng nhắc nhở. Có thể ở tàn khốc tu tiên giới sống mấy vạn năm, liền nói rõ Thanh Liên Tiên Tôn tuyệt đối không phải là một cái đồ đần, như vậy hắn lựa chọn ở thời điểm này tự bạo, chỉ có một khả năng, hắn tự tin nhất định sẽ đạt đến mục đích. Ân, ta sẽ chú ý. Đạo Vô Ngấn gật gật đầu. Nói xong, hắn liền hướng Vương Đằng bên này gần lại dựa vào, dạng này một khi đánh nhau, lúc có nguy hiểm cũng thuận tiện Vương Đằng đem hắn thu vào luân hồi chân giới bên trong, không phải hắn sợ. Mà là thực lực của hắn bây giờ cùng Thanh Liên Tiên Tôn chênh lệch quá xa, biết rõ đánh không lại còn cứng rắn, đó là đồ đần. Thấy cảnh này, Thanh Liên Tiên Tôn không khỏi giễu cợt, tự hồ đối với Đạo Vô Ngấn mười phần khinh thường, bất quá một cái con kiến hôi mà thôi, hắn cũng lười lãng phí tinh lực đi chú ý, chỉ là bài ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ngươi không sợ? Kiến Vương Đằng từ đầu đến cuối dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hắn nhịn không được mở miệng. Ngươi giết không được ta. Vương Đằng đạo. Hừ. Ngươi cứ như vậy tự tin. Thanh Liên Tiên Tôn lần nữa cười nhạo một tiếng, tự hồ là đang trào phúng Vương Đằng ngây thơ, có thể ta một người, chính xác không giết được ngươi, nhưng ở đây, cũng không chỉ ta một người. Bọn hắn cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì tiến vào nơi này con mồi. Ngươi là nói, chúng ta tới lúc đụng phải những tên kia. Vương Đằng nhíu nhíu mày. Không thể không nói, những tên kia thực lực chính xác rất mạnh. Nhưng nếu như Thanh Liên Tiên Tôn cậy vào chính là bọn nó, vậy hắn chỉ có thể nói, Thanh Liên Tiên Tôn vẫn là quá yếu. Nhưng mà, Thanh Liên Tiên Tôn văn ngôn, lại lắc đầu, a, những tên kia, bất quá là bọn họ chó giữ nhà mà thôi, liền Tây Quốc quốc quân yếu như vậy sâu kiến đều ngăn không được, còn nghĩ đối phó ngươi. Ta cũng không có ngây thơ như thế. Vậy ngươi nói là ai? Vương Đằng có chút tò mò. Thần trí của hắn thực đã bao trùm phạm vi ngàn dặm. Nhưng trừ này chút gia hỏa, thực đã trước mặt Thanh Liên Tiên Tôn, Tây Quốc quốc quân, nơi này cũng không có người bên ngoài a. Ngươi nghĩ biết a? Thanh Liên Tiên Tôn nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bản tọa khăng khăng không nói cho ngươi. Vương Đằng nhìn xem Thanh Liên Tiên Tôn một bộ, ngươi nhanh cầu ta cho ngươi biết, dáng vẻ, Vương Đằng nhất trận im lặng. Không tính nói. Tất nhiên Thanh Liên Tiên Tôn nói, bọn hắn sẽ ra tay, vậy hắn lẳng lặng chờ chính là... mới lười nhác cùng Thanh Liên Tiên Tôn tốn nhiều miệng lưỡi. Thế là, hắn không tiếp tục để ý Thanh Liên Tiên Tôn, quay đầu nhìn về phía còn đắm chìm tại trong ảo cảnh Bắc Lương Quốc Quốc Quân, đưa tay chính là đấm tới một quyền. Lúc này, Bắc Lương Quốc Quốc Quân là không có bất kỳ năng lực phản kháng, một khi bị Vương Đằng công kích đánh trúng, lập tức liền sẽ thần hồn câu diệt. Bất quá, Thanh Liên Tiên Tôn cũng sẽ không cho phép chính mình chú tâm chọn lựa tế phẩm, cứ như vậy bị Vương Đằng giết. Thế là, sẽ ở đó một quyền sắp rơi xuống Bắc Lương Quốc Quốc Quân trên thân lúc, hắn ra tay rồi. Oanh! Đồng dạng là một quyền đánh ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt đồng dạng. Một giây sau, hai người công kích liền va chạm đến cùng một chỗ. Phanh! Ầm ầm! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tùy theo cùng xuất hiện, còn có vô tận linh lực dư ba, bọn chúng không chút kiên kỵ quét về phía Tây Chu, bài tiếp liền đem Tây Quốc Quốc Quân đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, không gian chung quanh cũng bị chấn động đến mức nát bấy, nguyên bản trắng toát thế giới băng tuyết, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ hắc động, mãnh liệt gió lốc từ không gian lỗ rách bên trong gào thét mà ra, giống như một tay cầm sắc bén tiểu đao, cào đến nhân sinh đau. Vương Đằng không nhìn đập vào mặt gió lốc, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Tôn, mắt lộ ra sát cơ, ngươi dám cứu hắn. Không không không. Thanh Liên Tiên Tôn liền vội vàng lắc đầu, ta đối với các ngươi ân oán giữa không có hứng thú. Bất quá, những người này ta còn hữu dụng, tạm thời không thể chết. Nếu như ta càng muốn hắn chết đâu? Vương Đằng lông mày nhíu lại. Không, ngươi sẽ không. Thanh Liên Tiên Tôn lại mặt mũi tràn đầy tự tin, cười ha hả tiếp tục nói, nếu như bọn hắn chết, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng ly khai nơi này, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết lựa chọn thế nào a? A, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Vương Đằng bất mãn cười lạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ ám vực còn có hắn muốn đi một chút địa phương mà không đến được. Huống hồ, hắn bây giờ còn thêm cái không gian loại ác chủ bài, xé rách không gian, tiến giai bản xé rách không gian ở trong tối vực nội, có thể đem hắn truyền tống đến bất luận cái gì vị trí chỉ định, chẳng lẽ cái này còn không đủ để cho hắn ly khai nơi này. Nhưng mà, Thanh Liên Tiên Tôn giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng, cũng đi theo khinh thường cười lạnh, Vương Đằng. Ngươi sẽ không cho là ngươi có thể sử dụng xé rách không gian ly khai nơi này à? Ha ha, ngây thơ. Chính ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay chỉ hướng Na Chút không gian hắc động. Vương Đằng nhíu mày nhìn lại. Lần đầu tiên, hắn cũng không có nhìn ra bất đồng gì, bài đến ngưng thần nhìn kỹ đứng lên, mới phát hiện chung quanh những cái kia đen như mực không gian lỗ rách, thế mà đang thu nhỏ lại. Một lát sau, hắc động toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không gian lỗ rách, bị tu phục liễu. Cái này sao có thể? Mặc dù không gian lỗ rách chính xác có thể bị tự nhiên chữa trị, thế nhưng cần rất dài thời gian, làm sao như bây giờ như vậy, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cố ý lời nói, chính xác có thể tăng thêm tốc độ, nhưng vấn đề là tất cả mọi người ở đây cũng không có ra tay a, vậy nó là thế nào nhanh như vậy chữa trị? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc. Thanh Liên Tiên Tôn thanh âm lần nữa truyền vào trong tai. Thấy được chưa? Cái địa phương này không gian chữa trị năng lực quá mạnh mẽ, ngươi nghĩ sử dụng xé rách không gian rời đi. À, nói không chừng ngươi người còn không có bước vào trong cái khe, khe hở liền thực đã được chữa trị. Cho nên, ngươi một bài đợi ở chỗ này, không phải là không muốn rời đi, mà là căn bản đi không được. Vương Đằng có chút bừng tỉnh. Đối với cái này, Thanh Liên Tiên Tôn thật cũng không dự định giấu giếm, ngược lại chỉ cần Vương Đằng ở đây chờ thượng nhất đoạn thời gian, liền sẽ phát hiện. Thế là, hắn gật đầu một cái, chính xác như thế, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, lúc tới lộ thực đã không tìm được. Nghe vậy, Vương Đằng hòa đạo vô ngấn, đều vội vàng phóng xuất ra thần thức, lại phát hiện thức hải bên trong cảnh vật, thực đã không phải bọn hắn phía trước thấy bộ dáng, hơn nữa dưới tình huống bình thường, hai người thần thức có thể bao trùm lên vạn dặm, nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng xóa. Tại sao có thể như vậy? Đạo vô ngấn có chút kinh ngạc. Phải biết, cấm địa sinh mệnh biên giới cách nơi này cũng không xa, cũng liền mấy ngàn dặm mà thôi, theo lý mà nói, hắn hòa Vương Đằng thần thức phạm vi bao trùm, hẳn là vượt xa cấm địa sinh mệnh biên giới, nhưng vì cái gì hắn lại không nhìn thấy ở ngoài vùng cấm cảnh tượng. Đối với cái này, Vương Đằng cũng rất nghi hoặc, nhưng lập tức hắn liền đem ánh mắt khóa chặt ở Thanh Liên Tiên Tôn trên thân. Thanh Liên Tiên Tôn tự hồ lại một lần xem thấu ý nghĩ của hắn, cười khổ nói, ngươi đừng nhìn ta, không phải ta làm, ta cũng là sau khi đi vào. mới phát hiện nơi này có một tòa tự nhiên kết giới, một khi tiến vào kết giới, liền không còn cách nào ra ngoài. Khó trách từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ không có người có thể từ nơi này đi ra ngoài, nguyên lai lại là bởi vì cái này kết giới. Đạo Vô Ngấn nghĩ tới phía trước tại Vô Cực Tiên Cung nghe được nghe đồn, lúc này mới hiểu, cấm địa sinh mệnh đáng sợ, không ở chỗ sinh vật bên trong cường đại cỡ nào, mà là bởi vì này tọa tự nhiên kết giới. Không sai. Thanh Liên Tiên Tôn gật gật đầu. Mặc dù ngữ khí của hắn 10 phần chân thành, nhưng Vương Đằng biết, hắn tuyệt đối không đem lại nói toàn bộ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên không hề nói gì, chỉ là tiếp tục phóng xuất ra thần thức, cẩn thận dò xét lên cấm khu bên trong mỗi một tấc đất. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện, trong thần thức cảnh tượng, là mỗi lúc mỗi khắc đều ở đây biến hóa, thật giống như toàn bộ cấm khu đều ở đây không ngừng chuyển động đồng dạng, vừa vặn chỗ trong đó người nhưng lại không có chút phát hiện nào. Mặt khác, mỗi khi thần thức chạm đến tiếp ngoài rìa lúc, liền sẽ đột nhiên bị ngăn trở, giống như có một bức vô hình tường ngăn ở nơi đó, đã cách trở thần thức tiếp tục ra bên ngoài kéo dài. Xem như vậy, chỉ cần có thể phá bức tường kia vô hình tường, hẳn là có thể rời khỏi nơi này. Nhưng vấn đề là, tự nhiên kết giới cùng người vì bố trí được kết giới phải không một dạng, người bố trí kết giới, chỉ cần thăm dò rõ ràng quy luật, tìm lại được trận nhãn, liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng tự nhiên kết giới vận chuyển lại không có quy luật chút nào, cho dù có quy luật, cũng không chắc chắn có thể tìm được trận nhãn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng có chút nhục chí. Bất quá, lập tức hắn lại lần nữa nhìn về phía Thanh Liên Tiên Tôn, ngươi có biện pháp ly khai nơi này. Mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng hắn trong lòng cũng rất chắc chắn, Thanh Liên Tiên Tôn nhất định có biện pháp rời đi nơi này, không phải vậy lão gia hỏa này không có khả năng còn như thế khí định thần nhàn. Quả nhiên. Sau một khắc, chỉ thấy Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu một cái, không tệ, bản tọa chính xác biết rời đi nơi này biện pháp duy nhất. Là cái gì? Đạo Vô Ngấn vội vàng hỏi thăm. Hắn cũng không muốn cả một đời kẹt ở cái địa phương quỷ quái này, mặc dù hắn bây giờ chỉ là một phân thân. Chỉ cần chết rồi thì có thể giải thoát, nhưng công tử cũng không phải, nếu là tìm không thấy biện pháp rời đi nơi này, công tử thật sự sẽ cả một đời vây ở chỗ này. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi phải thay Vương Đằng gấp gáp. Thanh Liên Tiên Tôn tựa hồ tâm tình rất tốt, cũng có thể là ở đây quá nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện, thế mà cũng không giấu giếm, bài tiếp liền chỉ phía sau mình tòa kia giấu ở trong mây mù, cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy cực lớn núi tuyết, nơi đó, liền cất giấu đường đi ra ngoài. Nghe vậy, Đạo Vô Ngấn đại hỉ. Bất quá, hắn đi theo Vương Đằng đã lâu như vậy, tự nhiên cũng học được Liễu Vương Đằng cẩn thận, cho nên dù là trong lòng vô cùng kích động, hắn cũng không có hành sự lỗ mãng, lập tức liền lên đi kiểm tra, mà là trước tiên cho Vương Đằng truyền âm, công tử, lão già này không phải là đang gạt chúng ta chớ. Nếu là mở miệng là ở chỗ này, hắn làm sao còn không ly khai? Bởi vì, Vương Đằng khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, trong lòng tự nhiên có đáp án, thời cơ chưa tới. Nói xong, hắn cũng không cho Đạo Vô Ngấn giảng giải, chỉ là quay đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn về phía Thanh Liên Tiên Tôn, nếu là ta không có đoán sai, nơi đó chính là giới vực chi môn sở tại chi địa A. Bây giờ mới rõ ràng. Xem ra, ngươi so với ta cho là muốn ngu xuẩn rất nhiều. Thanh Liên Tiên Tôn châm chọc nói. Nghe vậy, Đạo Vô Ngấn tức giận đến siết chặt nắm đấm. Vương Đằng ngược lại là gương mặt không quan trọng, liền Đạo Vô Ngấn muốn động thủ thay hắn giáo huấn Thanh Liên Tiên Tôn, đều bị hắn ngăn lại, sở dĩ làm như vậy, ngược lại không phải sợ Thanh Liên Tiên Tôn, mà là bởi vì hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng. Cho nên, hắn cũng không có bởi vì Thanh Liên Tiên Tôn trào phúng mà tức giận, ngược lại hỏi hắn, ngươi biết như thế nào mở ra giới vực chi môn? Đương nhiên, Thanh Liên Tiên Tôn gật gật đầu, như thế nào, ngươi nghĩ biết. Bản tọa khăng khăng không nói cho ngươi. Nói xong, hắn nên ngẩng đầu, một mặt đắc ý nhìn qua Vương Đằng, dạng như vậy giống như tại nói, ta liền thích ngươi xem không quen ta lại làm không xong ta bộ dáng. Nhưng mà, không đợi hắn đắc ý bao lâu. Sau một khắc, sưu, chỉ thấy hư không trung nhất đạo huyết sắc trường hồng chợt xuất hiện, ngay sau đó, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Tu La kiếm thực đã gác ở trên cổ của hắn. Tốc độ thật nhanh. Vương Đằng thực lực so với lần trước mạnh hơn. Cảm nhận được điểm này phía sau, Thanh Liên Tiên Tôn sắc mặt cấp tốc trở nên khó coi, vội vàng lộ ra một bộ sợ chết bộ dáng, đừng. Đừng giết ta cho ngươi biết. Ngươi trước đem kiếm cầm đi. nói. Vương Đằng vẫn như cũ đem Tu La kiếm để ngang Thanh Liên Tiên Tôn trên cổ, không có dời đi dự định. Thấy thế, Thanh Liên Tiên Tôn tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám dây dưa, dù sao hắn là thật sự từ Tu La kiếm thượng cảm nhận được nguy cơ, liền vội vàng sắp mở ra giới vực chi môn phương pháp nói cho Liễu Vương Đằng, rất đơn giản, sức mạnh. Có ý tứ gì? Vương Đằng có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi có phải hay không cho là, giới vực chi môn cùng cửa tiên giới một dạng, là một cái cỡ lớn truyền tống trận, nối liền bất đồng vị diện? Thanh Liên Tiên Tôn không trả lời mà hỏi lại. Vương Đằng gật gật đầu, chẳng lẽ không phải dạng này? Dĩ nhiên không phải. A, à, kỳ thực giới vực chi môn cũng không có kết nối bất luận cái gì vị diện, nó càng giống là một cánh cửa. Việc này giải thích có chút phức tạp, ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, nếu như nói ám vực là một tòa thành lời nói, cái kia giới vực chi môn chính là duy nhất cửa thành, chỉ cần đóng lại nó. Cái kia ngoại giới hết thảy liền đều vào không được, chỉ khi nào mở ra, cái kia ám vực liền sẽ biến thành thất thủ cửa thành, bất luận kẻ nào đều có thể tới lui tự nhiên. Giải thích xong giới vực chi môn tác dụng phía sau, Thanh Liên Tiên Tôn mắt nhìn Vương Đằng, gọi hắn cũng không có không kiên nhẫn, lúc này mới nói tiếp, kể từ viễn cổ sau đại chiến, cánh cửa này liền bị người chết chết phong ấn đứng lên, muốn mở nó ra, cần rất nhiều ám ảnh chi lực, bây giờ, ngươi rõ chưa? Thì ra là thế. Vương Đằng bừng tỉnh, khó trách Thanh Liên Tiên Tôn không để bị giết Liễu Bắc Lương Quốc Quốc Quân, nguyên lai là dự định lợi dụng Tây Quốc Quốc Quân sức mạnh mở ra giới vực chi môn. Không đúng. Đột nhiên, Vương Đằng nghĩ tới cửu đầu quái vật. Cho nên, ngươi thả ra cửu đầu quái vật, cũng không phải muốn thống nhất ám vực, mà là muốn lợi dụng nó thay ngươi thu hoạch vạn vật sinh linh sức mạnh, hảo mở ra giới vực chi môn. Thông minh. Thanh Liên Tiên Tôn vỗ tay mà cười, đối với Vương Đằng có thể phát giác mục đích thực sự của hắn, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao hắn cho Vương Đằng thố lộ tin tức thực đã quá nhiều, nếu là đều như vậy hắn còn không đoán ra được, đó cũng quá ngu xuẩn. Mở ra giới vực chi môn, cần bao nhiêu sức mạnh? Vương Đằng lại hỏi. Hắn tại tới nơi này trên đường nghe người ta nói qua, Nam Hoàng quốc thực đã bị diệt quốc, theo lý thuyết, cửu đầu quái vật thực đã hấp thu ức vạn sinh linh sức mạnh, nhưng nhìn nó trước khi chuẩn bị tiếp tục công kích Bắc Lương quốc dáng vẻ, rõ ràng là sức mạnh còn không có góp đủ. Cho nên, nó đến cùng còn muốn hấp thu bao nhiêu sức mạnh đâu? Chẳng lẽ là muốn toàn bộ ám vực? Đang nghĩ ngợi, Thanh Liên Tiên Tôn thanh âm lần nữa truyền đến, ta cũng không biết, có thể cũng nhanh muốn mở ra, có thể. Muốn thu tập ám vực toàn bộ sinh linh sức mạnh, mới có thể mở nó ra. Hắn lời này, nửa thật nửa giả, nếu như chỉ vẻn vẹn là muốn mở ra giới vực chi môn, nó thực hiện đang thu thập sức mạnh liền thực đã đầy đủ, nhưng hắn muốn được không chỉ là mở ra cánh cửa này, còn muốn cho cánh cửa này liên thông tiên giới, cần sức mạnh tự nhiên không phải là một cấp bậc. Cái này cũng là hắn chậm chạp không động thủ mở ra phong ấn nguyên nhân. Hắn muốn chờ sức mạnh đầy đủ, nhất cử đúc thành thông thiên lộ. Vương Đằng nhất bài đang quan sát Thanh Liên Tiên Tôn thần sắc, mặc dù hắn ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng Vương Đằng vẫn là thông qua những cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đã nhìn ra Thanh Liên Tiên Tôn không có nói với hắn lời nói thật. Đều lúc này, còn dám cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Lão hồ ly. Vương Đằng ở trong lòng thầm mắng âm thanh. Bất quá. Hắn cũng không tính bây giờ liền trở mặt, dù sao hắn đối giới vực chi môn không hiểu nhiều, vẫn là giữ lại Thanh Liên Tiên Tôn mạng nhỏ. Chờ giới vực chi môn mở ra sau lại tính sổ với hắn a. Thế là, hắn đè xuống trong lòng sát ý, tiếp tục hỏi thăm, ngươi giữ lại bọn hắn muốn làm gì? Cái này, bọn hắn, chỉ tự nhiên là Tây Quốc quốc quân. Đối với cái này chuyện, Thanh Liên Tiên Tôn không nghĩ giấu giếm, cũng là thống khoái thông báo, bọn họ là tế phẩm. Tế phẩm? Cho ai chuẩn bị? Vương Đằng nhíu mày. Tất nhiên chỉ cần đầy đủ ám ảnh chi lực, liền có thể mở ra giới vực chi môn. Vậy cái này, tế phẩm, tự nhiên không thể nào là cho giới vực chi môn chuẩn bị, thậm chí cũng không quá có thể là chuẩn bị cho ám vực sinh linh, đã như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cho ám vực ra người chuẩn bị. Chẳng lẽ, là Thanh Liên Tiên Tôn phía trước nói, bọn hắn đang nghĩ ngợi. Thanh Liên Tiên Tôn thanh âm truyền tới, ta phía trước không phải theo như ngươi nói sao, giới vực chi môn không phải phổ thông môn, nó là bị ám vực nhân hao phí đại lượng tâm huyết phong ấn. Biết nó vì sao lại bị phong ấn sao? Bên ngoài có cường đại đến có thể uy hiếp toàn bộ ám vực tồn tại. Vương Đằng đạo. Đối với Thanh Liên gật gật đầu, trước kia trận kia viễn cổ đại chiến phía sau, ám vực tu sĩ đem tất cả kẻ ngoại lai đuổi đi ra phía sau, liền đem giới vực chi môn đóng lại, có thế những cái kia bị đuổi đi ra kẻ ngoại lai, cũng không hề rời đi, nhiều năm như vậy, bọn hắn một bài canh giữ ở giới vực chi môn bên ngoài, một khi giới vực chi môn. Bọn hắn liền sẽ lập tức xông tới, chuẩn bị cho bọn họ một chút tế phẩm, đến lúc đó ta mới tốt thoát thân a. Vô sĩ. Đối với Thanh Liên Tiên Tôn cách làm, Vương Đằng có chút khinh bỉ. Thanh Liên Tiên Tôn cũng không chấp nhận, đây chính là tàn khốc tu tiên giới, tục ngữ nói tử đạo hữu bất tử bần đạo, cho nên đối với cầm người khác cản thương, hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi nghĩ biết đến ta đều nói cho ngươi biết, hiện tại có thể buông ta ra a. Mặc dù hắn bây giờ còn không đến mức bị Vương Đằng nhất kiếm chém giết, nhưng này thanh kiếm lên sát khí quá nặng đi, một bài đặt trên bả vai hắn, hắn cảm giác tuyệt không bị ràng buộc. Viễn cổ đại chiến là ngàn vạn năm trước chuyện phát sinh, ngươi làm sao biết phải rõ ràng như vậy? Vương Đằng nhất bên cạnh hỏi, một bên đem tu la kiếm thu vào, xét thấy Thanh Liên Tiên Tôn lúc này biểu hiện không tệ, lại thêm hắn còn không muốn giết người, liền không ngại tạm thời buông tha hắn. Là bọn chúng nói cho ta biết. Thanh Liên Tiên Tôn một bên lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau mấy bước, kéo ra hòa Vương Đằng khoảng cách, một bên đáp. Bọn chúng. Vương Đằng nhíu mày. Ây, chính là những tên kia. Thanh Liên Tiên Tôn đưa tay, chỉ cách đó không xa những cái kia thỉnh thoảng từ lòng đất nhô đầu ra, dự định công kích bọn hắn, nhưng lại giống như là kiên kỵ cái gì, từ đầu đến cuối không dám tới bọn quái vật. Bọn chúng còn biết nói chuyện. Vương Đằng mày nhíu lại rất chặt, hắn nhìn giống đồ đần sao. Đối với Vương Đằng cái kia ánh mắt hoài nghi, Thanh Liên Tiên Tôn có chút tức giận, mặc kệ ngươi tin hay không, ngược lại bản tọa đó là có thể cùng bọn chúng câu thông. Nói. Hắn lại sau này lui điểm, tự hồ sợ Vương Đằng nhất cái không cao hứng, liền lại đem kiếm đặt ở trên cổ của hắn. Bất quá. Hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Vương Đằng bây giờ cũng không có động thủ dự định, chỉ là nhàn nhạt mắt liếc Thanh Liên Tiên Tôn, đi, vậy coi như ngươi nói thật sự a. Bọn chúng là cái gì lai lịch? Hắn có chút hiếu kỳ những cái kia băng tuyết trong đất quái vật đến từ đâu, trên người bọn họ tản mát ra linh lực khí tức, cùng ám vực ám ảnh chi lực không giống nhau, cũng khác biệt tại tiên giới cùng cửu đầu quái vật trên người linh lực. Nghe vậy, Thanh Liên Tiên Tôn mắt thần trung tràn ngập khinh bỉ, giống như tại nói ngươi vì cái gì như thế ngu xuẩn. Ta phía trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, bọn chúng là những tên kia chó giữ nhà, vậy dĩ nhiên là cùng những cái kia kẻ ngoại lai đến từ cùng một nơi rồi. Hắn nói. Thì ra là thế. Vương Đằng bừng tỉnh, nếu như Thanh Liên Tiên Tôn nói đều là thật, vậy xem ra năm đó ám vực các tu sĩ đối mặt kẻ xâm lấn, ngoại trừ tiên giới cùng cửu đầu quái vật thế lực bên ngoài, còn có những băng này tuyết quái vật chủ nhân. Những thế lực này thực lực đều không kém, vì cái gì bọn hắn cùng lúc để mắt tới ám vực. Năm đó ám vực, đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Không. Phải nói, ám vực đến cùng có cái gì đặc biệt? Dù sao trước kia những thế lực kia, cũng không phải tự nguyện ra khỏi ám vực, là ám vực tu sĩ phong bế cùng vị diện khác kết nối, làm cho này thế lực cũng không còn cách nào tới, lúc này mới bị ép từ bỏ ám vực. Nếu như thông đạo một lần nữa mở ra, e rằng những thế lực kia sẽ lần nữa cuốn tới. Điểm này, từ băng tuyết quái vật đảo chủ mọi người một bài canh giữ ở giới vực chi môn bên ngoài, liền có thể nhìn ra. Vì cái gì? Vì cái gì những thế lực kia đều phải tranh đoạt ám vực? Nghĩ mãi mà không rõ. Vương Đằng liền đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên Tiên Tôn, hỏi nghi ngờ của mình. Đáng tiếc. Lần này, Thanh Liên Tiên Tôn cũng không có cho hắn câu trả lời mong muốn, chỉ thấy hắn lắc đầu, cái này, ta cũng không tin tưởng, mặc dù ta có thể cùng những tên kia câu thông, nhưng chúng nó địa vị quá thấp, ta xem chừng ám vực hẳn là có lai lịch lớn, bọn hắn tiến đánh ám vực nguyên nhân cũng thuộc về cơ mật trọng yếu. Chắc chắn sẽ không tuyên dương mọi người đều biết. Vương Đằng đánh giá Thanh Liên Tiên Tôn một hồi, thấy hắn chính xác không có lừa gạt mình, vừa mới chuẩn bị tìm Thanh Liên Tiên Tôn yêu cầu cái băng tuyết bọn quái vật câu thông phương pháp. Đột nhiên. Ông. Phía trước cái kia cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy cực lớn trong núi tuyết, đột nhiên bắn ra từng trận ánh sáng, nồng nặc phản phất muốn ngưng kết thành thực chất linh khí từ trong tràn ra, có ám vực, cũng hữu tiên giới. Thấy cảnh này. Thanh Liên Tiên Tôn đại vui. Ha ha ha, không uổng công bản tọa thiên tân vạn khổ mới đem ngươi phóng xuất. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn cúi đầu vuốt ve phong ấn cửu đầu quái vật thần hồn thạch điêu, lập tức lại nhìn một chút trước mặt núi tuyết, mặc dù con đường thông thiên hình thức ban đầu thực đã hiện ra, nhưng, còn chưa đủ. Thế là, hắn giơ tay chính là một đạo ám ảnh chi lực rót vào trong tượng đá, đồng thời cũng sắp mệnh lệnh của hắn truyền đạt ra, tiếp tục giết người. Mặc dù cửu đầu quái vật bản thể không ở nơi này, nhưng hắn cầm trong tay nó một tia thần hồn, cái này tia thần hồn cùng cửu đầu quái vật bản thể chặt chẽ không thể tách rời, nó tự nhiên có thể thông qua cái này một tia thần hồn, tiếp thu được mệnh lệnh của nó. Phía trước hắn cũng là thông qua cái phương thức này, cùng cửu đầu quái vật câu thông. Một bên, Vương Đằng Nhất Bài đang quan sát Thanh Liên Tiên Tôn, hắn một loạt cử động, tự nhiên là bị hắn thu hết vào mắt. Không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Tôn còn có thể liên hệ với cửu đầu quái vật. Nói như vậy, lúc trước hắn là đang lừa mình. Dù sao cửu đầu quái vật thân phận địa vị, lại làm năm tiếng công ám vực quái vật trong thế lực cũng không thấp, nó tất nhiên một cái ám vực chỗ đặc thù, có thế Thanh Liên Tiên Tôn lại nói hắn không biết. Nghĩ tới đây, Vương Đằng bất cấm nheo mắt lại, lúc này liền muốn đem Thanh Liên Tiên Tôn bắt tới đánh một trận. Cách đó không xa, đang vô cùng đắc ý Thanh Liên Tiên Tôn hình như có nhận thấy, vội vàng quay đầu, liền thấy Vương Đằng mặt buồn rầu, đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vàng hô to, đừng động thủ. Ta phía trước thật sự không có lừa ngươi, ta thật sự không biết bọn hắn vì cái gì công kích ám vực. Ta có thể dùng đạo tâm phát thệ, nếu như đối với chuyện này ta lừa ngươi, liền để ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, từ đây đạo tâm có tổn hại, tu vi trì trệ không tiến. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất bị buộc đến mức này, không có cách nào, Vương Đằng thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù hắn bây giờ thực đã có thể so với ám ảnh quân chủ tột cùng thực lực, nhưng từ Vương Đằng có thể dễ dàng đem kiếm treo tại trên cổ hắn đến xem, thực lực của đối phương vẫn là nghiền ép hắn. Có thể so sánh ám ảnh quân chủ đỉnh phong còn mạnh hơn, chỉ có thể là ám vực chủ. Đây không phải là hắn hiện tại có thế đối kháng. Cho nên nhận túng thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn nhận túng. Mạng chó quan trọng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn bây giờ chỉ muốn trước tiên sống sót đợi đến giới vực chi môn mở ra, chờ những tên kia đi vào, Vương Đằng liền tự lo không xong, khi đó, mới là hắn báo thù thời cơ tốt. Đang nghĩ ngợi. Ầm ầm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong hư không thế mà kinh hiện âm thanh sấm sét, điều này nói rõ hắn lời thề thực đã nhận được Liễu Thiên Đạo tán thành, nhưng Thiên Đạo lại không có cho hắn hạ xuống bất kỳ trừng phạt nào. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thanh Liên Tiên Tôn một mặt vô tội. Hắn đều làm đến mức này, Vương Đằng cũng sẽ không hoài nghi, chỉ là nói, vậy ngươi hỏi một chút cửu đầu quái vật. Nhưng mà, Thanh Liên Tiên Tôn lại không có dựa theo lời của hắn đi làm, chỉ là lắc đầu, ta phía trước liền hỏi qua rồi, lúc đó cửu đầu quái vật nói là, bọn chúng chủng tộc quyết định tiến đánh ám vực, là bởi vì có người theo chân chúng nó tộc trưởng nói, ám vực có bọn chúng chủng tộc thứ cần thiết. Là cái gì? Ta chỗ nào biết, cửu đầu quái vật nói đó là chủng tộc cơ mật, quan hệ đến toàn bộ chủng tộc tồn vong, coi như ta dùng bóp nát thần hồn của nó xem như uy hiếp, nó cũng không nói. Tốt a. Vương Đằng có chút thất vọng. Bất quá, Thanh Liên Tiên Tôn liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn mở miệng khuyên nhủ, ngươi xoắn suýt nhiều như thế làm gì? Ngược lại chúng ta đều không phải là ám vực nhân, ám vực cho dù có thiên đại bí mật, cũng cùng ngươi ta không quan hệ. Ngươi làm gì nhất định phải biết rõ ràng. Yên tâm chờ lấy giới vực chi môn mở ra, tiếp đó trở về tiên giới không đi được không? Ngươi như thế nào như vậy xác định, giới vực chi môn nhất định sẽ thông hướng tiên giới? Vương Đằng lông mày nhíu lại. Đó là đương nhiên là bởi vì. Nói đến đây, Thanh Liên Tiên Tôn đắc ý liếc Liễu Vương Đằng nhất mắt, sau đó mới dùng tràn ngập lấy le ngữ khí tiếp tục nói, đây hết thảy, cũng là bản tọa bày kế a. Ngược lại hiện tại Vương Đằng bị vây ở chỗ này không xuất được, coi như đã biết cũng không cách nào tại phá hư kế hoạch của hắn, cho nên hắn không ngại nói cho Vương Đằng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ từ Vương Đằng trên mặt nhìn thấy chấn kinh chi sắc, dù sao từ xưa đến nay, hai cái vị diện ở giữa kết nối thông đạo, đều phải từ vô số tu sĩ cùng cố gắng mới tạo dựng thật tốt, mà hắn lại bằng vào sức một mình, đúc một đầu thông thiên lộ. Phần này quyết đoán, trừ hắn, còn ai có? Như thế công tích vĩ đại. Nếu là không có người biết, không có người vì hắn lớn tiếng khen hay, cùng Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào. Đó cũng quá không thú vị. Cho nên, sau khi nói xong, hắn liền cẩn thận quan sát Liễu Vương Đằng thần sắc. Đáng tiếc, Vương Đằng biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến hắn có chút tức giận, chẳng lẽ Vương Đằng không có hiểu hắn ý tứ. Còn là nói, Vương Đằng quyết định hắn lập vạn năm đại kế không đủ chấn nhiếp nhân tâm. Vương Đằng nếu là biết ý nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ nhịn không được mắt trợn trắng. Kỳ thực tại biết Thanh Liên định dùng toàn bộ ám vực sinh linh đúc thành một đầu thông thiên lộ lúc, hắn là hết sức kinh ngạc, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, lại thêm lúc trước hắn liền thực đã có chỗ ngờ tới, có nhất định chuẩn bị tâm lý, cho nên nhìn qua mới có thể bình tĩnh như vậy. So với hắn bình thản, Đạo Vô Ngấn phản ứng cũng muốn kịch liệt rất nhiều. Ngươi cũng quá ngoan độc. Hắn trừng hai mắt, khó có thể tin, trên mặt hiếm thấy có mấy phần vẻ hoảng sợ, mặc dù hắn cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, có thế giống Thanh Liên Tiên Tôn loại này, chuẩn bị một cái kia vị diện, tức vạn sinh linh huyết nhục cho mình lót đường người, hắn vẫn lần đầu gặp, không khỏi có chút bị Thanh Liên Tiên Tôn ngoan độc rung động đến rồi. Nghe vậy, Thanh Liên Tiên Tôn lập tức tâm tình thật tốt, đây mới là hắn nghĩ có được phản hồi. Ngoan độc. A, cũng là tu tiên giới lão hồ ly, ngươi giả trang cái gì thuần khiết a, chẳng lẽ ngươi liền không có giết qua người? Bản tọa lần này giết người bất quá nhiều một chút mà thôi, làm sao lại ngoan độc? Lại nói, tu tiên một đường, vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, có thể trở thành bản tọa trở lại tột cùng bàn đạp, là bọn hắn vinh hạnh, ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hai đầu lông mày đều là hăng hái. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Đạo Vô Ngấn không tán đồng Thanh Liên Tiên Tôn ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không lại theo hắn trò chuyện nhiều, chỉ là tiếp tục đem lực chú ý đặt ở phía trước trên tuyết sơn. Lúc này, cái kia trong núi tuyết tiên giới linh khí, lại so vừa rồi nồng nặc một chút, nghĩ đến hẳn là cửu đầu quái vật lại tại bên ngoài giết rất nhiều người, nhưng giới vực chi môn hấp thu càng nhiều sức mạnh hơn, cho nên nó cùng tiên giới liên thông mới càng thêm chặt chẽ. Xem như vậy, không bao lâu nữa, con đường thông thiên liền có thể đúc thành, đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ cái lối đi này rời đi ám vực, trở lại tiên giới. Nghĩ tới đây, Đạo Vô Ngấn tâm tình không khỏi khá hơn. Mặc dù Thanh Liên Tiên Tôn chính xác ngoan độc, nhưng đối hắn nhóm tới nói, nhưng là tính là chuyện tốt. Công tử, chúng ta cuối cùng có thể đi về. Thanh âm hắn trong mang theo hưng phấn. Nhưng mà, không đợi Vương Đằng đáp lại, một đạo tiếng kinh hô lại đột nhiên vang lên, không. Không được. Chúng ta tuyệt đối không thể lại cùng tiên giới thiết lập liên hệ. Người nói chuyện, chính là trước đây một bài hôn mê Bắc Lương Quốc Quốc Quân. Kỳ thực, sớm tại Vương Đằng chuẩn bị đánh giết hắn lúc, hắn liền thực đã từ trong ảo cảnh thu hồi ý thức, sở dĩ còn một bài hôn mê, là bởi vì hắn tại tiếp thụ một phần đến từ viễn cổ truyền thừa, đó là bọn họ hoàng thất tiên tổ, chôn sâu ở bọn hắn trong huyết mạch ký ức truyền thừa, chỉ có tại đặc định chỗ truyền thừa phong ấn mới có thể giải khai. Mà các vị tổ tiên thiết định chỗ, chính là ở vào bên trong cấm địa sinh mệnh lòng giới vực chi môn. Phong ấn giải khai, vô số viễn cổ ký ức tràn vào trong đầu, vẹn vẹn mấy cái hình ảnh, hắn liền cảm nhận được viễn cổ tràn hạo kiếp kia đáng sợ, các vị tổ tiên tuyệt vọng, sau cùng được ăn cả ngã về không, cùng với khách không mời mà đến nhóm tới ám vực nguyên nhân chân chính. Vừa mới hắn một bài tại tiếp thụ truyền thừa, mặc dù nhục thân hôn mê, nhưng ý thức cũng vô cùng thanh tĩnh, Vương Đằng hòa Thanh Liên Tiên Tôn mà nói, tự nhiên là không sót một chữ bị hắn nghe xong đi, càng nghe hắn thì càng gấp gáp. Bởi vậy, khi hắn có thể chưởng khống nhục thân phía sau, hắn trước tiên liền mở to mắt, đem để ý nhất chuyện hô lên. Cái này một hô, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của ba người, nhất là Đạo Vô Ngấn. Hắn vốn là đối với Bắc Lương Quốc Quốc Quân bất mãn hết sức, lại nghe xong gia hỏa này lại còn không muốn để cho chính mình trở về tiên giới đi, lập tức hỏa càng lớn hơn. Nha, không có ý định tiếp tục giả vờ chết. Hảo, ăn ta một kiếm. Nói xong, Đạo Vô Ngấn liền giơ trường kiếm lên, đối với Bắc Lương Quốc Quốc Quân phát động công kích. Mặc dù hắn không phải kiếm tu, nhưng này cổ phân thân bái nhập cổ kiếm tiên tông môn hạ, cũng học được không thiếu kiếm đạo công pháp, lại thêm tiên giới công pháp vốn là so ám vực công pháp huyền diệu, lại là đột nhiên làm loạn, dù chỉ là vạn pháp cảnh đỉnh phong. Cũng vẫn là đánh chân vạn pháp cảnh Bắc Lương Quốc Quốc Quân một cái trở tay không kịp. Oanh! Trong chớp mắt, mang theo uy áp kinh khủng nhất đạo kiếm khí, liền đi đến Liễu Bắc Lương Quốc Quốc Quân trước mặt, hơn nữa không chờ hắn ngưng tụ ra ám ảnh chi lực chống cự, liền nhanh chóng rơi xuống trên người hắn. Phanh! Theo một đạo tiếng vang truyền ra, kiếm khí nổ tung, trong nháy mắt quang mang chói mắt phóng lên trời, một mảnh quang huy bên trong, đột nhiên có một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Chính là Bắc Lương Quốc Quốc Quân. Tại bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét phía sau, hắn ổn định thân hình, sờ lấy trước ngực đạo kia vết thương sâu tới xương, khó tin thì thào đứng lên, khụ khụ khục. Nghĩ không ra, tiểu tử kia lại có thể làm bị thương ta. Lúc này, sưu, lại là nhất đạo kiếm khí đánh tới. Nguyên lai là Đạo Vô Ngấn gặp vừa mới một kiếm kia cũng không có giết chết Bắc Lương Quốc Quốc Quân, liền lại vội vàng bổ một kiếm. Đáng chết, tiểu tử kia kiếm khí như thế nào mạnh như vậy? Cảm thụ được kiếm khí bên trong truyền tới khí tức khủng bố, Bắc Lương Quốc Quốc Quân mười phần ảo não, hắn một bài cho là chỉ có Vương Đằng bất dễ đối phó, không nghĩ tới hắn truy tùy giả, thế mà cũng lợi hại như thế, đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu. Sớm biết như vậy, hắn trước đây cũng sẽ không suy nghĩ dùng đạo vô ngấn bọn hắn tới uy hiếp Vương Đằng. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Thở dài một tiếng, kiếm khí thực đã gần trong gang tấc, Bắc Lương quốc quốc quân không dám nghĩ nữa, vội vàng vung ra ám ảnh chi lực đối kháng. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Trong hư không, khắp nơi đều là linh lực va chạm âm thanh, hai người vị trí cũng đang không ngừng biến đổi, khắp nơi đều có thể nhìn đến bọn họ tàn ảnh. Không đầy một lát, hai người liền giao thủ trên trăm cái hiệp. Đạo vô ngấn mặc dù dựa vào đột nhiên ra tay chiếm đoạt tiên cơ, có thế Bắc Lương quốc quốc quân cảnh giới dù sao cao hơn hắn, một chút trong cảnh giới nhược điểm là ra tay nhanh cũng không cách nào bù đắp, cho nên dần dần, hắn bắt đầu liên tục bại lui. Thấy thế, Bắc Lương quốc quốc quân đại hỉ. Hừ, chết cho ta. Đang khi nói chuyện, mấy trăm đạo ám ảnh chi lực bay vụt ra ngoài. Những công kích này bên trong, ẩn chứa chân vạn pháp cảnh cường giả toàn bộ lực lượng, đạo vô ngấn dù thế nào có thế vượt cấp chiến đấu, cũng vẫn chỉ là vạn pháp cảnh tu sĩ mà thôi. Đối mặt chân vạn pháp cảnh cường giả một kích toàn lực, dù là hắn dùng đem hết toàn lực chống cự, cũng vẫn như cũ chỉ có một hạ tràng, chết. Bắc Lương quốc quốc quân đánh chính là cái này chủ ý. Đạo vô ngấn tự nhiên cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng đối mặt những cái kia lít nha lít nhít, như mũi tên nhọn hướng tự bay tới công kích, hắn không chút nào không hoảng hốt, ngược lại còn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, Bắc Lương quốc quốc quân có chút mộng. Tại hắn kế hoạch bên trong, hẳn là đạo vô ngấn phát hiện không địch lại, hướng hắn cầu tha, hắn lại thuận thế dùng đạo vô ngấn uy hiếp Vương Đằng, nhường Vương Đằng giúp hắn ngăn cản giới vực chi môn mở ra mới đúng, như thế nào đạo vô ngấn không theo sáo lộ ra bài A? Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Tiếp tục như vậy nữa, không cần thời gian mấy hơi thở, những công kích kia liền sẽ toàn bộ rơi xuống đạo vô ngấn trên thân. Cái này không thể được. Đạo vô ngấn tuyệt đối không thể chết, không phải vậy đừng nói là hòa Vương Đằng bàn điều kiện, e rằng một giây sau, hắn cũng sẽ bị Vương Đằng đưa cho đạo vô ngấn chôn cùng. Nghĩ tới đây, Bắc Lương quốc quốc quân chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh bài vọc trán, vội vàng lần nữa vung ra ám ảnh chi lực, muốn đem lúc trước công kích nát bấy. Bất quá, không đợi hắn ám ảnh chi lực đuổi lên trước mặt công kích, đạo vô ngấn trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới màn sáng. Ngay sau đó, sưu, chỉ thấy kết giới trong màn sáng đột nhiên bay ra một cái đại thủ, hướng về phía hư không vung lên. Sau một khắc, phanh phanh phanh, nổ vang rung trời truyền ra, Bắc Lương quốc quốc quân tất cả công kích đều ở đây nhất ba dưới lòng bàn tay bị ép trở thành bột mịn. Nhưng mà cái kia ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành bàn tay to lớn cũng không có tiêu thất, ngược lại tiếp tục bay về phía trước đi. Phanh phanh phanh, rất nhanh nó liền cùng Bắc Lương quốc quốc quân đợt thứ hai ám ảnh chi lực đối mặt, vẫn là lấy quét ngang chi thế, vỡ vụn những thứ này ám ảnh chi lực, sau đó nó tiếp tục tiến lên, tốc độ không giảm, bài chỉ mục tiêu, Bắc Lương quốc quốc quân. Sưu. Bên tai tiếng gió rít gào, trong chốc lát, Bắc Lương quốc quốc quân chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị một cái mảnh thú theo dõi, nồng nặc cảm giác nguy cơ xông lên đầu, toàn thân cứng ngắc phản phất thân thể là mới đoạt xá tới, rõ ràng muốn cấp tốc thoát đi, lại không cách nào nhúc nhích chút nào bước chân. Tiếp tục như vậy nữa, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Không. Hắn không muốn chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn liên tục không ngừng quát to lên, Vương Tiền cùng thế hệ, đừng. Đừng giết ta, ta đây có ngươi nghĩ biết đến tin tức, là liên quan tới viễn cổ đại chiến. Đáng tiếc. Bàn tay lớn kia vẫn như cũ không ngừng. Thấy thế, Bắc Lương quốc quốc quân tuyệt vọng, chẳng lẽ tin tức này còn chưa đủ hấp dẫn người? Cái kia còn có cái gì là có thể đã động Vương Đằng? Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn suy nghĩ lăn lộn. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên. Là đạo vô ngấn. Lúc này, hắn lại lần nữa quát to lên, Vương Tiền cùng thế hệ ta sai rồi, ta không nên đối với đạo vô ngấn ra tay, nhưng mà là hắn công kích trước ta a, hơn nữa ta cũng không có thật muốn giết hắn, ngài vừa mới cũng nhìn thấy, ta còn ra tay ngăn trở. Chỉ cần ngài buông tha ta, ta có thể cho đạo vô ngấn bồi thường. Nghe vậy, Vương Đằng biểu lộ có một tia buông lỏng, bất quá hắn cũng không có lập tức ngừng đối với Bắc Lương quốc quốc quân nghiền ép, mà là xem trước đạo vô ngấn một mắt. Đạo vô ngấn vừa mới sở dĩ không có tránh né, cũng là bởi vì biết Vương Đằng sẽ ra tay, cho nên mới không chút nào hoảng. Đồng thời, hắn cũng nghe đến Liễu Bắc Lương quốc quốc quân mới vừa gọi hàng, Tất nhiên công tử muốn biết viễn cổ đại chiến chân thực nguyên nhân, mà Bắc Lương quốc quốc quân lại vừa lúc biết, cái kia buông tha hắn cũng không phải không được. Thế là, hắn hướng Vương Đằng khẽ gật đầu một cái, công tử, liền về phần một mạng a, nếu là hắn đang đùa chúng ta, cái kia sau đó là giết hắn cũng không muộn. Đi. Vương Đằng quả thật rất muốn biết viễn cổ đại chiến bí mật, tất nhiên đạo vô ngấn cái khổ chủ này đều lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Thế là, ở cách Bắc Lương quốc quốc quân còn có một chưởng xa lúc, cái kia linh lực đại thủ ngừng lại. Tràn ra ngoài linh lực dư ba vẫn là quét đến liễu Bắc Lương quốc quốc quân, hắn chỉ cảm thấy lập tức lạnh cả người một chút liền bị đánh bay ra ngoài, đau đớn kịch liệt từ ngũ tạng lục phủ truyền đến, mặc dù trong nháy mắt liền bị chữa trị, nhưng vẫn là nhường hắn kinh hãi không thôi, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền thần hồn câu diệt. Nhìn xem thực đã tiêu tán linh lực đại thủ, hắn không khỏi thở vào một hơi. Lúc này, Nhị Điện Hạ, Tây Điện Hạ cùng Nam Hoàng quốc quốc quân cũng tỉnh lại. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi bị thương có nặng hay không? Nhị Điện Hạ hòa Tây Điện Hạ vội vàng bay tới, vây quanh Bắc Lương quốc quốc quân lo lắng hỏi thăm. Đến nỗi Nam Hoàng quốc quốc quân, nhưng là một mặt phức tạp, hắn cùng Bắc Lương quốc quốc quân một dạng, cũng thức tỉnh trong huyết mạch viễn cổ ký ức truyền thừa, đã biết viễn cổ đại chiến nguyên nhân chân chính. Tự nhiên cũng minh bạch chính mình phía trước dự định cùng Thanh Liên Tiên Tôn cùng một chỗ mở ra giới vực chi môn cách làm có bao nhiêu thái quá. Giới vực chi môn là tuyệt đối không thể mở ra. Minh bạch ám vực chân chính lai lịch phía sau, đã từng vô cùng hướng tới tiên giới, hắn thấy cũng chính là một cấp thấp vị diện mà thôi. Thế là, do dự mãi phía sau, hắn vẫn lựa chọn đứng tại Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân bên cạnh. Hừ, phản đồ, lăn đi điểm. Ngươi có bệnh đúng không? Nơi này rộng như vậy, ngươi liền nhất định phải đứng ở chỗ này ngại mắt của chúng ta. Đối với cái này cái từng phản bội bọn hắn, thậm chí một trận muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, huynh đệ, Nhị Điện Hạ hòa Tây Điện Hạ không che giấu chút nào biểu đạt mình chán ghét. Nếu như là trước kia, Nam Hoàng quốc quốc quân đã sớm tức giận đến cùng bọn hắn đánh nhau, nhưng bây giờ, Nam Hoàng quốc thực đã không còn, hắn không còn cậy vào, lại thêm ký ức truyền thừa chuyện, hắn có ý định hòa hoãn quan hệ của song phương, liền vội vàng kéo ra nụ cười nhạt. Có chút không ưỡn ẹo nói, nhị ca, lão Tây, chuyện lúc trước. Ta không đúng. Hừ. Bây giờ biết sai rồi. Chậm. Đừng. Ta cũng không phải huynh đệ ngươi, đừng loạn kêu, hơn nữa lời xin lỗi của ngươi ta cũng không dám tiếp nhận, ai biết ngươi có phải hay không lại nổi lên ý định quỷ quái gì, chuẩn bị thừa dịp chúng ta không chú ý, lại đâm chúng ta một đao đâu. Hai người không nhịn được đánh gãy Nam Hoàng quốc quốc quân mà nói. Mắt thấy Nhị Điện Hạ hòa Tây Điện Hạ ở đây không làm được, Nam Hoàng quốc quốc quân lại đem ánh mắt đặt ở Liễu Bắc Lương quốc quốc quân trên thân, đại ca. Tốt, chuyện trước kia, chờ hạo kiếp đi qua lại nói. Bắc Lương quốc quốc quân đưa tay, ra hiệu Nam Hoàng quốc quốc quân ngậm miệng, thật sự là đối phương phía trước làm được quá mức, hắn một câu nói cũng không muốn nói nhiều với hắn, tạm thời không có ý định tính toán, đều chỉ là vì ám vực mà thôi. Nam Hoàng quốc quốc quân nghe vậy đại hỉ. Nhị Điện Hạ hòa Tây Điện Hạ thì mười phần không cam lòng, đại ca, ngươi thật sự dự định tiếp tục tiếp nhận hắn. Đại ca, một lần bất trung, trăm lần không cần. Tuyệt đối không thể tha thứ hắn a. Ta biết. Bắc Lương quốc quốc quân thở dài cho hai người truyền âm, hắn chính xác không thể tin, nhưng bây giờ, muốn ngăn cản giới vực chi môn mở ra, chúng ta nhất thiết phải cùng hắn hợp tác. Nghe vậy, Nhị Điện Hạ hòa Tây Điện Hạ đều đã nghĩ đến ký ức trong truyền thừa. Phong ấn giới vực chi môn chí bảo, tại Hoàng Triều phân liệt phía sau, cũng bị chia tây phần, giao cho Tây Quốc bảo tồn. Bọn hắn cũng không biết Nam Hoàng Quốc đem chí bảo giấu đâu đó nhi, muốn lần nữa phong ấn giới vực chi môn, cũng chỉ có thể tiếp tục giữ lại Nam Hoàng Quốc quốc quân mạng. Thế là, hai người đều rơi vào trầm mặc, dù là trong lòng đối với Nam Hoàng Quốc quốc quân mười phần khó chịu, cũng vẫn là ngầm thừa nhận Liễu Bắc Lương quốc quốc quân cách làm. Phía trước, Vương Đằng hòa Thanh Liên Tiên Tôn, một bài đang ngó chừng người Tây, gặp nguyên bản nước lửa không dung người Tây, bây giờ thế mà quỷ dị trở nên hòa hài, hai người đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, ép buộc Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân buông xuống cừu hận đâu? Đối với cái này, hai người đều rất tò mò. Bất quá. So với cái này, Thanh Liên Tiên Tôn để ý hơn giới vực chi môn lúc nào mở ra, cho nên hắn coi như hiếu kỳ, cũng lười lãng phí thời gian đến hỏi. Vương Đằng nhìn ra được, coi như mình hỏi. Người Tây cũng chưa chắc sẽ nói với mình, trước tiên là nói về lên chuyện khác, bồi thường đâu. Lấy ra. Nghe vậy. Bắc Lương quốc quốc quân sắc mặt cứng đờ, như thế nào quên Liễu Vương Đằng còn ở lại chỗ này. Mặc dù tuyệt không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là lấy xuống trên tay trữ vật giới chỉ, cung kính đưa cho Liễu Vương Đằng. Vương Tiền cùng thế hệ, đây là ta toàn bộ gia sản, còn xin ngài vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện, hắn một mặt thịt đau. Hắn nói đều là thật, kể từ bị Vương Đằng dọa dẫm đi toàn bộ quốc khố tài nguyên phía sau, hắn tài sản liền thực đã kịch liệt rút lại, lại thêm trong khoảng thời gian này tu luyện dùng không thiếu, còn dư lại liền đều ở đây trong trữ vật giới chỉ. Vương Đằng cũng không để ý tới Bắc Lương quốc quốc quân, mà là phóng xuất ra thần thức kiểm tra lên, không thể không nói, trong trữ vật giới chỉ tài nguyên tu luyện, vẫn đủ phong phú, ám tinh không nói, giảng bài nhiều không kể xiết, trong đó kém nhất cũng là trung phẩm ám tinh, trừ cái đó ra, còn có một số đủ loại linh thảo, đan dược. Những vật này, cơ hồ đem toàn bộ không gian trữ vật đều chất đầy, đặt ở bên ngoài, cũng có thể nuôi sống một cái cỡ lớn tông môn mấy trăm năm, nhưng Vương Đằng nhưng có chút bất mãn. Dù sao, đối phương thế nhưng là một nước chi chủ a. Hay dùng những vật này làm bồi thường. Coi hắn làm này ăn mày đuổi đâu. Thế là, Vương Đằng cất kỹ trữ vật giới chỉ, lại hướng về Bắc Lương quốc quốc quân đưa tay ra, cái gì cũng không nói, nhưng ý tứ lại liếc qua thấy ngay. Bắc Lương quốc quốc quân. Hắn đều nói, đó là hắn toàn bộ gia sản, Vương Đằng là nghe không rõ sao. Còn tìm hắn đồ vật. Bất quá. Hắn cũng minh bạch, nếu như mình bồi thường không thể để cho Vương Đằng hài lòng, cấp độ kia lấy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thần hồn câu diệt. Ai? Thở dài một tiếng, hắn đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ, hai vị hiền đệ, các ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm? Lời còn chưa dứt. Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ liền lấy xuống trữ vật giới chỉ, bỏ vào trong tay hắn. Đại ca, cho ngươi, giữa chúng ta còn nói cái gì có cho mượn hay không? Quá khách khí. Chính là, đại ca, ngươi theo chúng ta nên khách khí cái gì? Hai người một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Bắc Lương quốc quốc quân thâm thụ xúc động, vội vàng lại đem hai cái trữ vật giới chỉ đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng nhìn lướt qua, hai cái này trong trữ vật giới chỉ đồ vật, sau Bắc Lương quốc quốc quân cho hắn chiếc nhẫn kia nhiều hơn một chút, xem ra Bắc Lương quốc quốc quân thật sự nghèo, lại ép xuống, đoán chừng cũng ép không ra mở gì. Không giấu vết, ngươi có hài lòng không? Nói. Hắn đem ba cái trữ vật giới chỉ đều cho Đạo Vô Ngấn, những vật này hắn bây giờ không cần, hơn nữa vốn chính là cho Đạo Vô Ngấn bồi thường, hắn tự nhiên cũng không khả năng giữ lại chính mình dùng. Những vật này, tạm thời mua hắn một cái mạng, đến cũng đủ rồi. Đạo Vô Ngấn gật gật đầu. Thấy thế, Vương Đằng thu liễm sát cơ, không còn nhằm vào Bắc Lương quốc quốc quân, chỉ là vấn đạo, ngươi biết nói, có liên quan viễn cổ chuyện, cụ thể chỉ cái gì? Chúng ta ám vực bị các đại thế lực để mắt tới nguyên nhân. Bắc Lương quốc quốc quân biết Vương Đằng bất là một cái có nhiều kiên nhẫn người, lúc này đem hắn biết đến nói ra hết, vừa mới lúc hôn mê, nghe ngài và Thanh Liên Tiên Tôn nói lên. Kỳ thực chuyện này, chúng ta cũng là mới biết. Giải thích một chút hắn trước đó không phải cố ý không nói cho Vương Đằng sau đó, hắn mới tiếp tục nói, Vương Tiền cùng thế hệ, kỳ thực chúng ta ám vực ngay từ đầu phải không gọi ám vực, mà gọi là rơi mất chi địa. Rơi mất chi địa. Vương Đằng hơi nhíu lên lông mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện cái tên này hắn không có ấn tượng gì phía sau, liền lại nhìn về phía Liễu Bắc Lương quốc quốc quân. Chỉ thấy Bắc Lương quốc quốc quân gật đầu một cái, đúng vậy, rơi mất chi địa, là cao cấp vị diện rơi mất tại tam ngàn trong thế giới một khối đại lục, cho nên, được xưng rơi mất chi địa, mà cũng là bọn hắn sẽ tiến công nguyên nhân của chúng ta. Nghe thế, Vương Đằng thần sắc nhiều hơn mấy phần chuyên chú, mà Thanh Liên Tiên Tôn mặc dù một bài chú ý cao lớn núi tuyết biến hóa, nhưng kỳ thật cũng tại vẫn tai nghe. Chỉ nghe Bắc Lương quốc quốc quân thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù chúng ta bây giờ chỉ là tam thiên thế giới bên trong một cái tiểu thế giới, nhưng dù sao cũng là từ cái chỗ kia tới. Đó là một cái so với các ngươi cái gọi là tiên giới, còn cao cấp hơn rất nhiều vị diện. Đã từng có người tiên đoán thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, nói chính là chúng ta ám vực cùng cái kia cao cấp vị diện, trước kia các ngươi tiên giới, cửu đầu quái vật tộc, còn có thái cổ xà tộc, sở dĩ quy mô xâm chiếm. Chính là vì chiếm lấy ở đây, trở thành mới ám vực chi chủ, chờ rơi mất chi địa quay về sau đó. Cũng đi theo nhất phi trùng thiên. Nói đến đây, Bắc Lương quốc quốc quân bắt đầu kích động lên, ha ha ha, coi như các ngươi trước kia lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Cuối cùng còn không phải tử thương thảm trọng, chỉ có thể hôi lưu lưu quốc về. Ha ha ha. Hắn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm Vương Đằng Hòa Thanh Liên Tiên Tôn, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn thấy tức giận thần sắc. Đáng tiếc. Hai người cảm xúc, đều không cái gì ba động, dù sao bọn hắn đều không phải là thổ sanh thổ trường người của tiên giới, đối với tiên giới chiến bại còn bị dễu cợt chuyện, tự nhiên cũng không có ý nghĩ gì. Cho nên, các ngươi bây giờ là dự định ngăn cản giới vực chi môn mở ra. Vương Đằng thanh âm rất lạnh. Giới vực chi môn là đường ra duy nhất, nếu như người Tây muốn ngăn cản hắn rời đi, hắn tuyệt không buông tha. Đương nhiên, Bắc Lương quốc quốc quân mặc dù e ngại Vương Đằng, nhưng lúc này lại vẫn là lựa chọn cứng rắn, dù sao bây giờ ám vực quá yếu, nếu như giới vực chi môn thật sự được mở ra, cấp độ kia đợi bọn họ, nhất định là tai họa ngập đầu. Đây mới thật sự là hạo kiếp. Hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên định. Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ cũng giống như thế. Nam Hoàng quốc quốc quân cũ kết mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân bên này. Dù sao cũng chung đụng nhiều năm như vậy, dù là đoạn thời gian trước trở mặt thành thù, nhưng còn có ăn ý vẫn là tại. Thế là, tại tiếp thu được Bắc Lương quốc quốc quân ánh mắt ra hiệu phía sau, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng móc ra một kiện pháp bảo. Chương 3351 giới vực chi môn. Ông. Trong chốc lát, Tây đạo quan trụ từ Tây quốc quốc quân trên thân sáng lên, Tây kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo bị ném đến hư không, trong lúc vô hình tựa hồ có một cổ lực lượng dẫn dắt bọn chúng. Rất nhanh, cái kia Tây món pháp bảo liền quấn quýt lấy nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.